Cửu vực kiếm đế, chương 2906, đến cửu hoa thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn xem Sở Phong Miên trên ngực hư vô ấn nhớ, tinh linh thành chủ đều có chút cảm thấy. Hắn cùng Sở Phong Miên ký kết khế ước là một sai lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không chỉ là trêu chọc phải thiên cửu vực, thậm chí ngay cả hư không thần đều trêu chọc phải. Cái này hư vô ấn nhớ, đại biểu cho Sở Phong Miên đã là trở thành hư không thần con mồi. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể hóa giải cái này ấn ký phương pháp sao? Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, tinh linh thành chủ niên kỳ. Muốn so lên Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận một vị nào tiên đế đều muốn cổ lão nhiều. Có lẽ tại hắn năm tháng dài đằng đẵng bên trong, biết như thế nào có thể hóa giải chúa tể ấn ký phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, loại này chúa tể ấn ký, hầu như không tồn tại bất luận cái gì hóa giải khả năng. Tinh linh thành chủ lắc đầu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn vừa dứt lời. Tinh linh thành chủ lại là tự hồ lại nghĩ tới cái gì một dạng, bổ sung nói ra. Bất quá ta nhớ kỹ, tại cảnh ma thiên bên trong, có một loại dị tộc, tên là Lạc Yên tộc, bọn hắn hiểu được một chút kỳ quái phương pháp, nghe nói có thể hóa giải một chút ấn ký, chữa trị một chút đặc biệt tật bệnh. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá người cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn, cái này dù sao cũng là chúa tể ấn ký, cho dù là Lạc Yên tộc. Cũng chưa chắc có biện pháp có thể hóa giải. Cảnh ma thiên, Lặng Yên tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ghi lại cái tên này, mặc dù tinh linh thành chủ cũng cảm thấy, hy vọng không lớn, nhưng là đối với Sở Phong Miên tôi nói, đây cũng là chung quy là có một đường ánh dạng đông. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao trước đó đối với chủ này làm thịt ấn ký, Sở Phong Miên thế nhưng là không có bất kỳ cái gì khả năng hóa giải phương pháp. Cái này tối thiểu là nhiều một tia hy vọng. Đang hỏi xong đây hết thầy về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tinh linh thành chủ, vậy lâm vào ngủ say bên trong, hắn muốn thật tốt luyện hóa cái này một đoàn tinh huyết lực lượng, tới khôi phục hắn lực lượng thảo nguyên. Về phần Sở Phong Miên, thì là cùng Tô Hà từ tinh linh thành bên trong, tìm một cái không thuyền đội tàu, hướng về cửu hoa thiên xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương, tinh linh thành bên trong, lúc chiều dài lấy đội tàu lui tới, mặc dù những thuyền này đội nói như vậy sẽ không tiếp nhận nửa đường lên thuyền võ giả, bất quá Sở Phong Miên nhưng là có tinh linh thành chủ bên này quan hệ. Trước lúc rời đi, tinh linh thành chủ cũng cho Sở Phong Miên một đạo ngọc phù, xem như tinh linh thành thân phận biểu tượng, tất cả tinh linh thành võ giả, nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm đều là vô cùng cung kính, được tôn sùng là khách quý. Anh nợ em một câu yêu thương, có cái này một trọng quan hệ, Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay tìm được một chiếc không thuyền, hướng về cửu hoa thiên xuất phát. Không biết có phải hay không là lần trước hư không thần cùng Sở Phong Miên giao thủ, dẫn đến tất cả hư không thú đều trốn nguyên nhân, lần này đường xá cực kỳ thuận lợi. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi Sở Phong Miên cùng Tô Hạc cưỡi không thuyền. Đều không có gặp qua bất kỳ lần nào hư không thú tập kích. Rất nhanh liền vượt qua bỉ ngạn đại đạo trung đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy ngày thời gian trôi qua. Cái này một chiếc không thuyền. Cũng muốn sắp cập bờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đã cảm giác được. Chung quanh thiên địa pháp tắc đang phát sinh lấy biến hóa. Bên này nói sẽ phải rời đi bỉ ngạn đại đạo dấu hiệu. Bọn hắn đã là muốn đi vào đến cửu hoa thiên bên trong. Cửu hoa thiên cùng ly hận thiên, đồng dạng đều là đại thiên thế giới, trong đó thiên địa pháp tắc cơ hồ một dạng, Sở Phong Miên đều không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương, rốt cục, theo cái này một chiếc không thuyền bắt đầu vượt qua không gian, một cái to lớn đại lục xuất hiện ở trong mắt Sở Phong Miên. Trước mắt cái này một cái đại lục, chính là cửu hoa thiên vân hoa đại lục. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu hoa thiên. Cùng ly hận thiên khác biệt, toàn bộ cửu hoa thiên trên bản chất là từ 9 khối to lớn đại lục tạo thành, cái này 9 khối đại lục chính là cửu hoa thiên danh tự lai lịch. Đương nhiên tại Cửu Hoa Thiên bên trong, còn có một số độc lập với 9 khối đại lục bên ngoài khu vực, nhưng là những khu vực kia đều là vắng vẻ chi địa. Cửu Hoa Thiên bên trong cường giả chân chính, đều là nằm ở cái này 9 khối đại lục phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ kết nối cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên này đại lục, chính là tên là Vân Hoa đại lục, ở vào Cửu Hoa Thiên phương Tây. Mà Sở Phong Miên muốn đi Thần Toán Sơn, lại là nằm ở Cửu Hoa Thiên phương Nam, Phong Hoa đại lục bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên muốn đi Thần Toán Sơn, cũng muốn tại đi một đoạn thời gian, bất quá đối với mới vừa tiến vào Cửu Hoa Thiên Sở Phong Miên tới nói, đây hết thảy đều là mới mẻ. Hắn cũng muốn thật tốt lãnh hội một cái Cửu Hoa Thiên phong cảnh. Không thuyền khi tiến vào Cửu Hoa Thiên về sau, tốc độ chính là chậm lại. Anh nợ em một câu yêu thương, loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên còn chứng kiến, tại cái này không trước thuyền phương xuất hiện mấy đạo võ giả bóng dáng. Tựa hồ là ở ngăn cản lấy cái này chốt không thuyền, khi thì có chút võ giả, tiến vào không trong thuyền, tại điều tra cái này cái gì. Cửu Hoa Thiên, cùng Ly Hận Thiên khác biệt. Có thể nói là hoàn toàn do nhân tộc khống chế một cái đại thiên thế giới. Tại Cửu Hoa Thiên bên trong cường giả, đều là nhân loại. Anh nợ em một câu yêu thương, mà giống như là Ly Hận Thiên bên trong, thế nhưng là còn có vu tộc, thậm chí là hoang thú nhất tộc, rất nhiều dị tộc, đều chiếm cứ ở trong đó một chút khu vực. Mà tại Cửu Hoa Thiên bên trong, đều là thuần một sắc nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong. Cửu Hoa Thiên liền là nhân tộc đại bản doanh, thời đại kia, Cảnh Ma Thiên, Ly Hận Thiên bên trong các tộc thế lực, còn xa hơn vượt xa qua hiện tại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, dù là giống như là vu tộc bực này, tại thời đại hoang cổ xưng bá chủng tộc, đều đã là dần dần xuống dốc. Anh nợ em một câu yêu thương, huống chi là một chút thực lực nhỏ yếu dị tộc, rất nhiều dị tộc, đều đã là chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Cho nên hiện tại ba đại thánh vực bên trong đều là cơ hồ lấy nhân tộc thế lực lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là tại Cửu Hoa Thiên bên trong, dị tộc hoặc là yêu thần, thậm chí là lại nhận bài xích, chèn ép. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với đây hết thảy, Sở Phong Miên ngược lại là không chút nào để ý. Các tộc hưng suy đều có định số, những dị tộc khác xưng bá thời điểm, nhân tộc tình cảnh khả năng còn không bằng hiện tại Cửu Hoa Thiên dị tộc. Đây là có chuyện gì? Bình thường tiến vào Cửu Hoa Thiên, không có như thế nghiêm ngặt kiểm tra a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ nói, lần này Cửu Hoa Thiên, đã là không cho phép chúng ta cái này chốt dị tộc tiến nhập sao? Đứng tại Sở Phong Miên phía trước, hai tên nam tử vậy phát hiện phía trước dị dạng, sắc mặt có chút khẩn trương nói chuyện với nhau đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai tên nam tử, thoạt nhìn là cùng thường nhân không khác, nhưng là bọn hắn đầu ngón tay, lại là bày biện ra một loại màu xám trắng đường vân, chứng minh cái này hai tên nam tử thân phận. Bọn hắn là thuộc về một loại tên là, chú tộc, dị tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chú tộc tên, liền là bởi vì chú tộc tộc nhân, tại luyện chế phù chú chi đạo bên trên, có thành tựu cực cao. Phù chú chi đạo, tác dụng cùng rộng. Tại luyện chế một chút tiên khí, bố trí trận pháp thời điểm, đều dùng đạt được, đem phù chú khắc vào trong đó, có thể gia tăng trong đó uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cái này chút chú tộc nhân, bình thường đều là luyện chế phù chú cao thủ. Bọn hắn rất nhiều người đều là lui tới tại ba đại thánh vực bên trong tới làm phù chú sinh ý. Cái này hai tên chú tộc nhân, cũng là nghe nói qua Cửu Hoa Thiên bên trong, bài xích dị tộc đặc tính. Cho nên nhìn thấy có người kiểm tra, không khỏi khẩn trương bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, những người kia là phiếu miếu thần cung dưới chướng tông môn võ giả. Tô Hà cũng là từ trong khoang thuyền đi lại đây, nhìn thấy phương xa những cái kia võ giả, những mày nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, những võ giả này trên thân quần áo cách ăn mặc, Tô Hà vậy không biết, nhưng là tại bọn hắn trên bờ vai, lại là có thêu cái này phiếu miếu thần cung duyên dáng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.